Chương 1248, ăn uống linh đình. Cao Tuấn Chính cùng Hạ Nhược Phi khiêm nhượng, muốn để Hạ Nhược Phi ngồi chủ vị, nghe được âm thanh phía sau vội vã dương mắt nhìn lên. Làm hắn nhìn đến người dĩ nhiên là Tống Duệ, vừa mừng vừa sợ đồng thời, cũng liền bận bịu bước nhanh đi ra ngoài đón. Tống Thiếu mau mời tiến vào Cao Tuấn nhiệt tình no ý nói. Tống Duệ tùy ý hướng Cao Tuấn gật gật đầu, liền cất bước từ bên cạnh hắn đi rồi đi qua một chỗ tỉnh đài phó trưởng đài, hắn xác thực cũng không sinh được trao đổi hứng thú đến. Tống Duệ vừa đi vừa nói, Nhược Phi, ngươi có thể có chút không hiền hậu a lại không chờ ta trước hết lên bàn. Hạ Nhược Phi liếc liếc qua miệng nói, xin nhờ ngươi nhìn một chút biểu hiện, hiện tại mấy giờ rồi. Tống Duệ bên người người trẻ tuổi lộ ra một tia thần sắc khó xử, nói, Hạ Tổng, là ta chỉ hoãn một chút thời gian, sau đó trên đường lại gặp tắc đường, thật sự là thật không tiện a. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, ta nói đùa Tống Duệ chúng ta cũng đã quen rồi gặp mặt lẫn nhau oán giận vài câu. Không có trách quá ý của các ngươi. Tiếp theo Hạ Nhược Phi còn nói nói, vị này nhất định chính là Lý Thiếu đi xe sự tình lao ngươi nhọc lòng. Người trẻ tuổi kia liền vội vàng nói nói, không dám làm không dám làm. Hạ Tổng ngài liền gọi ta tiểu tứ đi, Duệ ca bọn họ đều gọi như vậy. Tống Duệ cũng ở một bên cười hì hì no ý nói, đúng đấy Nhược Phi, ta đều nhanh đã quên cái tên này đại danh tên gì tiểu tứ, ngươi ngươi tên gì. Người trẻ tuổi kia một mặt bất đắc dĩ, nói, Lý Chết. Đúng đúng đúng Lý Chết. Tống Duệ cười nói nói, bất quá danh tự này không êm hay, vẫn là Lý Tiểu Tứ kêu thuận miệng. Lý Chết cười nói nói, Duệ ca yêu thích tại sao gọi đều thành gọi ta Tiểu Tứ còn có vẻ càng thân thiết đây. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, được vậy ta cũng cứ gọi là ngươi Tiểu Tứ đi. Đúng vậy Lý Chết cao hứng no ý nói. Hạ Nhược Phi gặp Cao Tuấn ở một bên có chút lúng túng, liền nói, đúng rồi, giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là Hồ Nam vệ thị Cao Tuấn phó trưởng đài, tối nay chính là Cao đài trưởng làm chủ may gặp Tống Thiếu, Lý Thiếu, hai vị mời ngồi vào. Cao Tuấn khách khí no ý nói. Bất quá trong lòng hắn nhưng có chút khó khăn, nếu như Tống Duệ không có tới, hắn nhất định là muốn cực lực để Hạ Nhược Phi ngồi chủ vị, nhưng là bây giờ Tống Duệ cũng tới, trong lòng hắn cũng có chút cầm không chuẩn. Cao Tuấn không biết Tống Duệ cùng Hạ Nhược Phi đến cùng ai hơn nên ngồi chủ vị, chuyện như vậy nếu như nghĩ sai rồi, vậy thì thật là chuyện tốt biến thành xấu, nếu như tâm nhãn hẹp hòi một chút người, nói không chắc còn sẽ ghi hận trên hắn. Hạ Nhược Phi tâm như gương sáng, hắn cười ha ha no ý nói, Cao đại trưởng, ngươi cũng không cần lại từ chối, chủ vị không phải là chủ nhân vì sao hôm nay ngươi làm chủ, vị trí này ngươi việc nhân đức không nhường ai ai, chẳng lẽ ngươi là hy vọng chúng ta thanh toán sao. Chuyện này Cao Tuấn do dự một chút, quyết tâm nói, vậy cũng tốt. Liền nghe Hạ Tổng nói xong, hắn dẫn đầu đi đến chính giữa chủ vị, mà Hạ Nhược Phi bọn họ dĩ nhiên là tùy ý ngồi. Hạ Nhược Phi ngồi ở Tống Duệ cùng Cao Tuấn trong đó, lại nhích sang bên một chút chính là Van Dê Á Đẹp, sau đó là Lý Chiết, Hầu Lượng ngồi ở Cao Tuấn một bên khác, bên cạnh hắn ngồi Van Dê Á Đẹp trợ thủ La Tuyết, xa hơn ở ngoài chính là Tần Á Nam cùng Hà Vũ. Cao Tuấn cũng là có ý để mọi người xuyên sắc ngồi, như vậy chúc rượu tương đối dễ dàng, cũng càng dễ dàng điều tiết trên bàn rượu bầu không khí. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống phía sau, người phục vụ rất nhanh sẽ bắt đầu dọn thức ăn lên. Thức ăn nóng lên mấy cái phía sau, Hạ Nhược Phi liền cười đề nghị, để Cao Tuấn nói hai câu lời dạo đầu. Hắn vẫn so sánh chú ý Cao Tuấn cảm thụ, dù sao hôm nay là Cao Tuấn làm chủ, lại tới nữa rồi nhiều như vậy bình thường căn bản không thể chen mô mở va o đửa cờ đỉnh cấp công tử bột, Cao Tuấn khó tránh khỏi sẽ có chút thấp vọng. Cao Tuấn từ chối hai câu, liền bưng chén rượu đứng lên, nói, hôm nay phi thường vinh hạnh, Hạ Tổng có thể tiếp thu mời, còn mang đến Tống Thiếu, Hậu Thiếu, Lý Thiếu những này bạn tốt, tương phùng chính là duyên phận, chúng ta trước tiên cộng đồng uống một chén đi. Thật muốn thả ra phát huy, Cao Tuấn coi như là bưng chén rượu nói lên một hai giờ cũng không có vấn đề gì, Lâm Trường Ngẫu hứng phát biểu cũng là cán bộ lãnh đạo kiến thức cơ bản, bất quá hắn cũng biết, ở trường hợp này cũng không thể. Nói cái kia chút quan diện thượng nói khoác lời nói khách sáo, bằng không không duyên cớ bị người ghét bỏ, bởi vậy cũng là lời ít mà ý nhiều. Hạ Nhược Phi cái thứ nhất hưởng ứng, mọi người cũng dồn dập dơ ly rượu lên, lẫn nhau ra hiệu phía sau uống một ngụm, cơm này cục mới xem như là chính thức bắt đầu. Tuy rằng trên danh nghĩa là Cao Tuấn tổ chức bữa tiệc, nhưng cũng mơ hồ lấy Hạ Nhược Phi làm trung tâm. Không chỉ Cao Tuấn liên tiếp hướng về Hạ Nhược Phi chúc rượu, Tống Duệ, Hầu Lượng, Lý Chết đám người cũng đều thỉnh thoảng đến đây chúc rượu, nói chuyện. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng mười phần lưu ý, thường thường cùng bên người Cao Tuấn trò chuyện vài câu, miễn cho lánh lạc hắn. Cao Tuấn trong lòng tự nhiên là 10 phần cảm kích, cảm thấy Hạ Nhược Phi cái này người thật sự là rất trượng nghĩa. Đương nhiên, hắn cũng mượn cơ hội này hướng về Hầu Lượng mời mấy chén rượu, đồng thời mịt mờ mà biểu đạt ra hy vọng ở phương tiện thời điểm, hướng về phụ thân của Hầu Lượng hồi báo một chút công tác. Hầu Lượng tự nhiên tâm như gương sáng, mặc dù không có bao biện làm thay cha đáp ứng hạ xuống, cũng còn là nói một chút cố gắng, cũng biểu thị sẽ ở thời cơ thích hợp hướng về phụ thân truyền đạt. Cao Tuấn vui mừng khôn xiết. Kỳ thực Cao Tuấn này năng lực cá nhân là rất tốt, bằng không không có khả năng đem Hồ Nam vệ thị là tối trọng yếu nghề giải trí át quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Những này năm hắn phụ trách trang giải trí khối, Hồ Nam vệ thị doanh thu cũng là phát triển không ngừng, ở nguyên bản là rất cường đại trên căn bản, lại cố gắng tiến lên một bước. Cao Tuấn duy nhất nhược điểm chính là xuất thân giống như vậy, hắn là đường hoàng gia giáng kinh thành phát thanh học viện tốt nghiệp, cũng ngay tại lúc này truyền thông đại học, từ một đường dẫn chương trình vẫn làm xong rồi giữa đài người đứng thứ hai, có thể nói là một bước một cái dấu chân, mỗi một lần tiến bộ đều là vững chắc công trạng đổi lấy, nhưng đến rồi hắn chức vị này phía sau, còn muốn triển khai lớn hơn hoài bão, liền không nhất định là chỉ dựa vào cố gắng làm việc là được, còn cần khắp mọi mặt trợ lực cùng với thời cơ. Lần này nếu như có thể hướng về phụ thân của Hầu Lượng báo cáo công tác, thì tương đương với ở tổng cục cấp độ có cường đại trợ lực, vì lẽ đó hắn tự nhiên là vô cùng để bụng. So sánh với đó, tuy rằng Tống Duệ gia tộc thực lực rõ ràng còn cao hơn Hầu Lượng rất nhiều, nhưng Cao Tuấn ngược lại là tương đối không có như vậy khẩn cấp kết giao nguyện vọng, dù sao Tống gia độ cao, hắn còn rất xa với không tới, quá độ trèo cao đối với hắn không hẳn là một chuyện tốt. Cao Tuấn cùng Hầu Lượng trò chuyện với nhau thật vui, Lý Chết nhưng là chủ động lại đây cùng Hạ Nhược Phi bắt chuyện, kết giao tâm ý tương đương rõ ràng. Lý Chết bưng chén rượu đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, cười nói, Hạ ca, hai ta lại uống một cái đã sớm nghe nói đại danh của ngài, đáng tiếc vẫn không có cơ hội kết bạn ngài lần này thác duệ ca phúc, cuối cùng là có cơ hội này. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, tiểu tứ, ngươi quá khách khi nói đến mua chuyện xe ta còn muốn cố gắng cảm ơn ngươi đây này. Việc rất nhỏ, Lý Chết không để ý lắm vung vung tay nói, Hạ ca, làm mấy chiếc tiến vào khẩu xe, đối với ta mà nói căn bản không gọi sự tình ngài. Cũng ngan nở van nở chớ để ở trong lòng, nếu không phải là Duệ ca nói ngài khẳng định không thể đồng ý, ta đều nghĩ trực tiếp đem chiếc xe kia đưa ngài vậy cũng không được. Hạ Nhược Phi cười nói, cũng không thể để cho ngươi rút một tay đồng thời, còn muốn ngươi chính mình bỏ tiền ra đi không đạo lý này. Tiểu tứ, nên bao nhiêu tiền liền bao nhiêu tiền, ngươi cũng khỏi cho ta ưu đãi. Nói thật anh em cũng không kém số tiền này, ngươi có thể để ta nhanh như vậy bắt được xe, đã là giúp đại ân. Đúng vậy, ngài là đại phú hào, ta liền không làm kêu. Lý Chết mỉm cười nói, đến, ta uống trước rồi nói. Nói xong, Lý Chết bưng chén lên ngẩng đầu uống cạn, sau đó hướng Hạ Nhược Phi sáng một cái chén đáy. Đây là một lạng rượu đế chén, tối nay dùng là 53 độ túy bắt tiên, này một hai rượu một khẩu xuống, Lý Chết cũng cảm giác có chút uống quá mạnh. Liền vội vươn tay đưa qua cốc nước lại uống một miệng lớn, nâng cốc sức lực ép một chút. Hạ Nhược Phi đồng dạng cũng là rượu đến chén làm, so với Lý Chết tiểu lang bái, hắn liền có vẻ vân đạm phong khinh, phảng phất uống là nước sôi giống như. Lý Chết không khỏi hướng Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên, nói, đã sớm nghe nói Hạ ca ngàn chén không say, hôm nay cuối cùng là đã được kiến thức nào có cái gì ngàn chén không say người á. Hạ Nhược Phi cười nói, ta chẳng qua là tiểu lượng so với bình thường người hơi hơi mạnh một chút mà thôi, không ngươi nói khuyết đại như vậy tiểu tứ, uống rượu cũng không cần quá mạnh, tổn thương can á ta biết rồi. Hạ ca Lý Chết nhếch miệng nở nụ cười nói, có thể để ta như thế mời rượu người cũng không tính nhiều lắm, tí nhờ cơ uống một hai lần không có quan hệ. Tiếp theo Lý Chết lại nói với Hạ Nhược Phi, Hạ ca, xe mấy ngày sau liền có thể đưa đến. Người xem có muốn hay không chọn trước tốt biển số xe. Lý Chết chính là chuyên môn làm tiến vào khẩu xe buôn bán. Hơn nữa người mua phần lớn đều là Tống Duệ như vậy trong vòng công tử bột, tự nhiên đều là một con rồng phục vụ. Bởi vậy giống xe quản như vậy đơn vị, hắn khẳng định đều là đã sớm chấn hệ đã thông. Hạ Nhược Phi con ở chưa no y, Tống Duệ liền đứng lên nói, tiểu tứ, ngươi vẫn chưa xong à, uống rượu liền uống rượu. Làm sao lôi kéo Nhược Phi trò chuyện không có xong ta còn không cùng Nhược Phi uống đi. Lý Chết liền vội vàng nói, ơ Duệ ca, ta đây không phải là cùng Hạ ca nói bảng số xe sự tình sao, trước kia ai ngươi pháp lập tức liền có thể đến cảng, ta muốn hỏi hỏi hạ ca có không có gì đặc biệt mong muốn biển số xe, tốt sớm đi chuẩn bị A Tống rồi nói, liền chuyện này A ngươi xem đó mà làm. Là tốt rồi cho Nhược Phi chọn cái may mắn một chút thẻ số, hoặc là 6666, 8888 loại này cùng hào là được, không nên đi làm cái kia chút đặc thù thẻ số. Nói xong, Tống Duệ hướng Hạ Nhược Phi cười cợt, nói, Nhược Phi, ta nói ngươi đồng ý chứ? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, vẫn là tiểu Duệ hiểu ta tiểu tứ, liền theo ngươi Duệ ca nói làm đi bất quá cũng chớ miễn cưỡng, kỳ thực ta đối với xe này nhãn hiệu không yêu cầu gì. Thực sự không được thì bình thường máy móc chọn một cũng không sao cả. Lý Chiết liền vội vàng nói, đưa nở dê đừng máy móc chọn đó không phải là đánh ta mặt sao? Duệ ca nói yêu cầu, không có gì độ khó, ta nhất định cho ngài làm được thỏa thỏa. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, vậy được, liền khổ cực ngươi không khổ cực không khổ cực. Lý Chiết nói, cái kia hạ ca ngài cùng Duệ ca tán gẫu ta không quấy rầy. Nói xong, hắn có chút ân cần là Hạ Nhược Phi rót rượu đầy ly. Sau đó liền bưng chén rượu về chính mình chỗ ngồi. Tống Duệ lúc này mới đưa qua chén rượu của chính mình, cùng Hạ Nhược Phi đụng một cái phía sau, nói, hai anh em ta cũng cạn một cái đi. Hạ Nhược Phi nửa đùa nửa thật no ý nói, nếu không đổi cái chén lớn. Tống Duệ nghe vậy lập tức nói, đừng hòng mơ tới Hạ Nhược Phi, sau đó ai cùng ngươi cụng rượu ai là cháu hay dùng chén nhỏ, ngươi yêu uống không uống. Tống Duệ mỗi lần cùng Hạ Nhược Phi uống rượu, đều say đến bất tỉnh nhân sự. Nhất làm người tức giận chính là, Hạ Nhược Phi mặc kệ uống bao nhiêu đều cùng người không liên quan giống như vậy biến thái tử lượng, đã sớm để Tống Duệ đám người đều tuyệt vọng, hoàn toàn không sinh được cùng Hạ Nhược Phi cùng rượu ý nghĩ đến. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, chén nhỏ liền chén nhỏ đến ta kính ngươi. Nói xong, Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng theo sát Tống Duệ đụng một cái chén, một khẩu quét sạch chọn một ly rượu đế. Nay loại một lạng cái chén, Tống Duệ vẫn là không thành vấn đề, vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không nhận túng, mười phần thẳng thắn uống cạn rượu trong chén. Sau đó, Tống Duệ nâng cốc chén thả xuống, nói, đi ra ngoài tán gẫu hai câu. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Tống Duệ, nhẹ nhàng gật đầu nói, được đó, đi ra ngoài hóng mát một chút cũng tốt. Nói xong, hắn thấp giọng cùng bên người Cao Tuấn nói một lần, liền cất bước hướng cửa phòng khách khẩu đi đến, mà Tống Duệ cũng mau bước theo tới. Vương phủ vốn riêng món ăn là ở tứ hợp viện trên căn bản cải biến, ra phòng khách phía sau chính là lớn như vậy sân vải bố lót trong cục chẳng chịt có hứng thú, có không ít tĩnh lặng địa phương. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ tìm một không có người nào góc, ở trên ghế đá ngồi xuống. Hạ Nhược Phi móc ra hộp thuốc lá cho Tống Duệ đưa cho một cái, sau đó chính mình cũng rút ra một cái ngậm lên miệng. Hắn dùng dịp bộ bật lửa trước tiên cho chính mình điện trên, sau đó cũng không có que diêm tắt. Trực tiếp đưa cho bên người Tống Duệ. Tống Duệ tiếp nhận bật lửa châm thuốc, sau đó đinh một tiếng đưa bật lửa che lên, một bên ở trong tay vướt vướt, vừa nói, Lý tiểu tứ tiểu tử này vẫn muốn ở chúng ta hội sở trên phương diện làm ăn tố một luồng, cọ sát ta đã nhiều ngày. Hạ Nhược Phi cười nói, khó trách hắn như thế ân cần. Đây ngươi là cân nhắc thế nào? Mấy người chúng ta ý kiến đều so sánh thống nhất, tạm thời không muốn lại kéo mới cổ đông tiến vào. Tống Duệ nói, ngược lại chúng ta tiền vốn hết sức đầy đủ, hơn nữa Lý Tiểu Tứ làm người tuy rằng cũng tạm được, bất quá thực lực kém một chút đây ý tứ. Tống Duệ nói thực lực, tự nhiên không phải chỉ thực lực kinh tế. Muốn nói tiền phương diện, làm tiến vào khẩu xe buôn bán Lý Chiết e sợ so với Tống Duệ, hầu lượng những người này muốn có tiền nhiều lắm, bằng không có khả năng đuổi tới muốn góp cổ phần đào nguyên sẽ đổi thành hầu lượng bọn họ, chỉ là này tiền vốn đều không lấy ra được. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, chuyện này chính các ngươi quyết định, ta không can thiệp. Coi như là muốn kéo mấy người đi va ho hợp tác, chỉ nếu như các ngươi cảm thấy tin tưởng được, ta cũng đều đồng ý. Tống Duệ gật đầu một cái nói, tạm thời trước tiên như vậy đi, nhìn cái tên này biểu hiện lại nói ngược lại ta cảm thấy được đi. Coi như muốn hấp thu mới cổ đông, cũng phải đợi chúng ta đảo nguyên sẽ chính thức kinh doanh, đồng thời nổi danh phía sau. Đến thời điểm mỗi một cổ giá trị khẳng định không thể cùng hiện tại giống như. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể cho thấy chúng ta mấy cái nguyên thủy cổ đông ưu thế mà ngươi đầu góc vẫn là rất tỉnh táo. Hạ Nhược Phi cười nói, tiếp theo lại hỏi, chuyên môn đem ta gọi ra, nên không chỉ là vì nói chuyện này chứ.